Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, mở ra. Một bút sổ sách lung tung, tại chỗ, hồi tưởng lại nhiệm vụ lần này toàn bộ quá trình. Trần Minh lắc đầu, trong nội tâm lóe lên ý nghĩ này. Đối với mình chém chết Khổng Tu chuyện này, Trần Minh cũng không lo lắng. Tinh thần hội người chưa hẳn biết rõ là hắn làm. Tại ngoài sáng bên trên, Trần Minh tiến vào thiên tinh bất quá mấy tháng. Bây giờ bày ở ngoài sáng thực lực, bất quá là bình thường tinh đồ cảnh A. Mà Khổng Tu, từ đối phương trước đây biểu hiện đến xem, đối phương đã sớm ngưng kết thánh thể, chính là chính cống tinh linh cảnh. Cả hai bên ngoài thực lực chênh lệch cách xa. Cái này giảm xuống Trần Minh bại lộ hiềm nghi. Huống hồ, coi như đối phương biết rõ người là Trần Minh giết chết, liền thật sẽ động thủ với hắn à? Trần Minh cảm thấy chưa hẳn. Hắn bên ngoài thân phận chính là tiệt nguyên nhất mạch thủ tôn chi đồ. Tương lai thậm chí có cơ hội kế thừa tiệt nguyên nhất mạch y bát. Nói thế nào đều là cái trọng yếu nhân vật. Chỉ cần tinh thần hội tại thiên tinh bên trong không phải một tay che trời, còn có chỗ cố kỵ, như vậy hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút lo lắng. Không thể không chút kiêng kỵ xuất thủ. Đương nhiên, nếu mà Trần Minh có thể ở đây duy nhất một lần vớt đủ vốn, như vậy kết quả vô luận như thế nào cũng không đáng kể. Nói cho cùng, hắn chuyển sinh đến bước này, không phải liền là siêu tập một chút nguyên lực sao? Thấy Khổng Tu giải quyết, nhìn qua trước mắt kim sắc quan tài, Trần Minh cũng không có động, mà là quay người, nhìn về một bên Dương Hùng. Ánh mắt kia bên trong mang theo dò xét. Đội trưởng, đừng động thủ, có chuyện thật tốt nói. Tựa hồ là bị Trần Minh ánh mắt hù dọa đến. Ở trước mắt, Dương Hùng trên mặt cười làm lành, thay đổi đi qua cười đùa tí tưởng bộ dáng. Ngươi có cái gì muốn hỏi? Cứ hỏi, chỉ cần ta biết chắc chắn nói. Ngươi trước kia cũng không có như bây giờ nghe lời. Nhìn qua, trước mắt Dương Hùng, Trần Minh lắc đầu, mở miệng nói ra. Lúc trước, Trần Minh mang theo Dương Hùng bọn người đi phong ấn di tích. Dương Hùng một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, làm việc ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu, có thể cho hắn mang không ít phiền phức. Đây không phải là thăm dò di tích nha. Nghe Trần Minh nói như vậy, Dương Hùng sắc mặt lập tức một khổ. Gia hỏa này có di tích địa đồ, có thể biết rõ cái kia từ chỗ nào đi vào. Ta nhưng không có, chỉ có thể chính mình đi tìm lỗ thủng, mới có thể không mất dấu hắn. Ta thật vất vả đuổi theo, không nghĩ tới lại đưa tại đội trưởng trên tay ngươi. Tính ngươi vận khí không tốt à. Trần Minh thuận miệng nói xong, sau đó tiếp tục mở miệng hỏi. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Ám Minh lại là cái gì? Như ngươi thấy, Dương Hùng giãy giụa lấy từ dưới đất đứng dậy, sau đó chỉ vào Khổng Tu thi thể nhún nhún vai. Chính là vì ngăn cản hắn đem tinh thi mang đi, chuẩn bị đem cái này di tích vơ vét một lần. Về phần Ám Minh, đây là cái độc lập, nhưng là lại phân bố rất rộng thế lực. Bên trong vừa có quan tinh sĩ, cũng có thiên vực võ giả, mà là người cùng bàn tộc. Hắn buông buông tay, mở miệng nói, ngươi có thể đem hiểu thành thiên tinh thánh địa loại này thế lực, chỉ là muốn lỏng lẻo rất nhiều. Bên trong thành viên cũng chia bố rất rộng. Ta nói như vậy, ngươi có thể minh bạch chưa? Đại khái minh bạch, Trần Minh bình tĩnh gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Ta cảm thấy, ngươi có thể không cần đem ta tiêu diệt. Nhìn qua Trần Minh, Dương Hùng toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Giờ phút này kiên trì gạt ra một cái dáng tươi cười, mở miệng nói ra, ngươi mặc dù cũng là tinh thần hội người, nhưng đã ngươi đem tên kia giết, đã nói lên ngươi cùng những người này không phải một lòng. Dựa theo tiểu tử kia trước đó nói, ngươi chỉ là cái tinh sĩ đúng không? Hắn mở miệng nói xong, hay là ngươi không rõ ràng, tinh thần minh bên trong thân phận có mấy cấp? có thể chia làm tinh sĩ, tinh sứ, ám tinh, diệu tinh cấp 4, phân biệt đối ứng thân phận khác nhau. Người thân là tinh sĩ, chính là tinh thần hội bên trong thân phận thấp nhất một cấp. Điều này nói rõ tinh thần hội đối với ngươi căn bản cũng không coi trọng. Coi là có cũng được mà không có cũng không sao binh sĩ. Đã như vậy, ngươi cần gì phải vì bọn họ bán mạng? Hắn thao thao bất tuyệt nói xong, ý đồ dao động Trần Minh tâm thần. Vừa nói, còn vừa tại quan sát Trần Minh phản ứng. Mà ở đối diện, Trần Minh sắc mặt lại là bình tĩnh một mảnh. Xem bộ dạng này, không có chút nào bị hắn nói động dấu hiệu. Bí mật quan sát Trần Minh phản ứng. Nhìn đến đây, Dương Hùng trong lòng chợt lạnh, ngoài miệng vẫn đang không ngừng nói xong. Ngươi khả năng không rõ ràng, phàm là tiến vào tinh thần hội người, trên thân đều sẽ bị xuống tinh thần chú. Cũng chính là vừa mới ngăn chặn ngươi đồ chơi kia. Tinh thần chú là giữ gìn tinh thần hội thủ, đoạn trọng yếu, thông qua tinh thần chú. Thân phận cấp độ càng cao người, đối với cấp độ thấp áp chế cũng liền càng nặng. Vừa mới người kia chỉ là cái tinh sĩ, hắn thông qua tinh thần chú sở hạ mệnh lệnh, ngươi hay là còn có thể dựa vào bản thân ý chí tránh thoát. Nhưng nếu lần sau hạ lệnh ngươi là ám tinh thậm chí diệu tinh cấp, vậy ngươi căn bản là không có cách nào ngăn trở, coi như gọi ngươi đi chết cũng chỉ có làm theo. Cục diện như vậy, ngươi cam tâm à? Ngươi có biện pháp? Tại chỗ, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, không nói thêm gì, chỉ là trong lòng hơi động, lẳng lặng mở miệng hỏi một câu. Có, Dương Hùng liền vội vàng gật đầu, giống như là bắt đến một cọng cỏ cứu mạng, nhằm vào tinh thần hội thủ đoạn. Ta ám minh người chuyên môn khai phát một bộ tinh linh chú. Chỉ cần tu thành công liền có thể đem nó giải khai. Đang khi nói chuyện, hắn từ trong ngực móc ra một khắc màu trắng nhạt đá thủy tinh, trực tiếp ném cho Trần Minh. Đây là lưu ảnh thạch, bên trong ghi chép tinh linh chú phương pháp tu hành. Tiện tay tiếp nhận khối này lưu ảnh thạch, linh thức có chút cảm ứng, xác nhận trong đó pháp môn về sau, Trần Minh khẽ gật đầu. Mạng của ngươi bảo trụ. Tiếng nói vừa ra, không đợi Dương Hùng thở phào, chỉ nghe thấy trước mắt Trần Minh thanh âm tiếp tục truyền đến. Cỗ thi thể kia cũng là ngươi. Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, chỉ nơi xa khổng tu thi thể, mở miệng nói, có ý kiến à? Đây là muốn để ta cõng nồi. Dương Hùng đầu tiên là sững sờ, sau đó thần tốc kịp phản ứng, liền vội vàng lắc đầu nói ra, không có ý kiến, không có ý kiến. Thật vất vả bảo trụ một đầu mạng nhỏ, lúc này nếu như hắn dám có ý kiến, chỉ sợ cũng không còn cần bất cứ ý kiến gì. Huống hồ, đem khổng tu cái này tinh thần hội người đánh giết, vốn chính là hắn cái này ám minh người nhiệm vụ. Cái này nồi, hắn không cõng ai cõng. Thấy Dương Hùng lý giải chính mình ý tứ, tại chỗ, Trần Minh hài lòng gật đầu. Sau đó quay người, tiếp tục xem hướng trước mắt kim sắc quan tài. Sau đó đưa tay nhẹ nhàng đẩy. Lần này không có trở ngại, hắn rất dễ dàng đem cái kia quan tài mở ra, lộ ra trong đó cảnh tượng. Một trận cảm giác khác thường theo trên thân dâng lên. Tại cái kia nắp quan tài bị Trần Minh mở ra nháy mắt, nồng đậm mẫn diệt chi khí bay thẳng mà đến. Vẻn vẹn lấy nồng độ đến nói, chỉ sợ là nguyệt giới gấp trăm ngàn lần. Như thế nồng hậu dày đặc mẫn diệt chi khí đập vào mặt, dù là lấy Trần Minh thể phách, giờ phút này cũng không khỏi bị đến chút ảnh hưởng. Vốn là mỏng manh thần lực lần nữa sáng tươi cười. Nhục thân bên trên vũ khúc tinh ngấn cũng ảm đạm không ánh sáng, trong nháy mắt suy yếu mấy lần. Tòa này di tích bên trong mẫn diệt chi khí đều là theo cỗ này quan tài bên trong truyền tới a. Cảm thụ được toàn thân trên dưới suy yếu, Trần Minh nhíu mày, tiếp tục hướng quan tài bên trong nhìn lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,